Triệu Hoán Thần Binh, chương 1749, tâm chính càng chính, tâm ta càng tà. Góc truyện audio.com, Tổ Gia Gia Huyền Binh cũng nở nụ cười lạnh, nếu như sợ tổn thất còn có thể dẫn Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai cùng bọn họ chém giết chúng ta ngồi, làm ngư ông đắc lợi. Cái này là dương mưu, chỉ cần bọn họ có khát vọng đối với thần chi nguyên giới, nhất định sẽ tiếp nhận. Huyền Binh Đại Đế gật đầu, chỉ có điều, đến lúc đó vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu như chỗ đó thực sự là thần chi nguyên giới đồng thời lại bị Vu Nhai nhận được vậy sẽ phiền toái. Đến lúc đó vẫn phải mời Tổ Gia Gia chiêu đãi thật tốt bách tộc vương chúng ta mới được. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho Vu Nhai nhận được. Nếu không được nữa chúng ta còn có Thiên Bằng Hoàng, bất kỳ ai cũng không có cách nào chạy trốn khỏi móng vuốt đó. Huyền Binh Đại Đế và Tổ Gia Gia Huyền Binh lại thương lượng tiếp về chuyện này, sau đó liền trực tiếp đưa ra quyết định. Đồng thời truyền ra đế lệnh. Bọn họ cũng muốn buông tay đánh một trận, nếu không, không có thần chi nguyên giới trong trận tranh đấu kế tiếp, bọn họ sẽ rất bị động. Huyền Binh Đại Đế và Tổ Gia Gia Huyền Binh lại không biết trận pháp luyện khinh vũ biết được từ khi sinh ra kia thật ra chính là huyền thiên trận pháp. Nói cách khác, huyền thiên nguyên giới vẫn luôn ở dưới mí mắt của bọn họ. Chỉ là bọn họ vẫn không phát giác ra, về phần chỗ kia mà bọn họ nói tới, có trời mới biết là cái gì, nhưng có vài điểm có thể khẳng định. Nơi có thể khiến cho thần hoàng cũng gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhất định là tuyệt địa vô cùng khủng bố. Độc Cô gia chủ trở thành thần hoàng. Bây giờ Độc Cô gia có bao nhiêu thần hoàng? Ách Lạc Thiên tiền bối làm sao vậy? Vẫn đứng ở trong tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên thần kiếm Vu Nhai đương nhiên không biết phía bên Huyền Binh Đại Đế đang bày mưu hại hắn. Hắn còn không biết Độc Cô gia chủ đã thành thần hoàng. Hắn vẫn đang nghe Lạc Thiên kiếm linh giảng giải chuyện làm sao mới có thể chân chính nắm giữ Lạc Thiên thần kiếm. Kết quả nghe một hồi, hắn lại thấy Lạc Thiên kiếm linh đột nhiên thất thần. Ha ha ha, Độc Cô Chiến Huyền con thỏ nhỏ chết bầm này thật ra sức. Không ngờ nhanh như vậy đã đạt được cấp thần hoàng, con mẹ nó cuối cùng ta đã có cơ hội có thể hoạt động tay chân một chút. Con mẹ nó ta thật sự ngứa ngáy tay chân, cuối cùng có thể khiến cho đại lục thần huyền còn có đám nguyên giới chân thần đáng chết kia biết sự kinh khủng của Lạc Thiên nguyên giới ta. Ha ha ha, Lạc Thiên kiếm linh đột nhiên cười như điên. Cái gì, Độc Cô gia chủ đạt được thần hoàng cảnh? Hiện tại hắn đang ở chỗ nào? Vu Nhai cũng cả kinh, thật là đúng lúc, ngay ở lục thiên sát trận bên trong bách tộc của ngươi. Chỉ có điều cùng với hắn còn có một đạo khí tức thần hoàng khác. Hẳn là Hắc Nguyệt thần vương trước đây mất tích cùng với hắn. Hoặc hiện tại nên gọi hắn là Hắc Nguyệt thần hoàng, không ngờ bọn họ lại cùng nhau đạt được thần hoàng. Sợ rằng con thỏ nhỏ chết bầm Chiến Huyền này còn có một trận đại chiến phải đánh. Lạc Thiên kiếm linh giải thích, chỉ có điều ngươi có thể yên tâm, người của Độc Cô gia trong lúc đối chiến với cùng đẳng cấp từ trước đến nay đều sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Cho dù là tộc dân kinh thiên nguyên giới cũng không cần e ngại. Lạc Thiên kiếm linh có tự tin tuyệt đối, có thể nói người của Độc Cô gia chính là do hắn bồi dưỡng ra. Từ khi sinh ra đã nhận đủ loại ảnh, góc truyện audio.com, hưởng của hắn, đặc biệt là người nắm giữ kiếm đạo chi tâm, ở trên cùng đẳng cấp. Nhìn Độc Cô Chiến Phong đã biết có bao nhiêu khủng khiếp. Vậy Lục Thiên sát trận và liên minh bách tộc, Vu Nhai có chút khẩn trương nói. Lục Thiên sát trận khẳng định không có vấn đề gì. Cùng lắm chỉ hỗn loạn một chút mà thôi. Lấy thực lực bọn họ mới vào thần hoàng vẫn không có cách nào hủy diệt hoàn toàn Lục Thiên sát trận. Về phần liên minh bách tộc của ngươi, tiểu tử, ngươi không phải đã ký khế ước nguyên giới với ma thiên nguyên giới sao? Lạc Thiên kiếm linh đột nhiên hỏi. Đương nhiên, hắn vẫn tưởng lục thiên nguyên giới cùng ma thiên nguyên giới ký khế ước. Trước đó, thời điểm Vu Nhai giảng giải đối với tất cả trưởng lão Độc Cô gia về thần chi nguyên giới cũng chỉ thuận miệng nhắc tới chính là muốn để ma thiên nguyên giới thỏa hiệp. Ngoại trừ khế ước nguyên giới, Lạc Thiên kiếm linh nghĩ không ra cái khác. Về phần hắn thấy trong cơ thể Vu Nhai có sách kim loại và thanh kiếm cùng đẳng cấp với hắn, hắn cũng không liên tưởng nhiều. Hắn cũng không cho rằng đó là thần chi nguyên giới mới. Đương nhiên, lục thiên nguyên giới chỉ còn lại có một thể xác không thể cùng ma thiên nguyên giới ký khế ước công bằng. Như vậy khẳng định có thứ gì đó phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Chỉ có thể là sách kim loại kia, tuy nhiên, Lạc Thiên kiếm linh cũng không quá tính toán tuy rằng. Hắn thích tính toán, tâm lý thích đùa bỡn, nhưng đối với người của mình lại không có nhiều quỷ tâm tư như vậy. Tâm chính lại chính, tâm tà lại tà. Rất rõ ràng, Vu Nhai chính là người một nhà với hắn. Hắn thừa nhận Vu Nhai chính là người của Độc Cô gia. Đúng vậy, làm sao rồi? Lấy năng lực khế ước nguyên giới truyền tin tức lại cho ma thiên nguyên giới. Bảo nàng bảo vệ bách tộc loạn địa, Lạc Thiên kiếm linh đề nghị, ánh mắt Vu Nhai thoáng cái sáng lên, nhưng rất nhanh lại mở xuống. Hắn lắc đầu nói, hiện tại rất nhiều thứ của ma thiên nguyên giới cũng chưa được tạo dựng lên. Sợ rằng ngay cả một ma thiên nhất kiếm yếu nhất cũng không đánh xuống được. Ma thiên nguyên giới cùng đế quốc ma pháp và liên minh bách tộc đều có khế ước trong người. Nói cách khác, đối tượng nàng phải bảo vệ bao gồm cả đế quốc ma pháp và bách tộc loạn địa. Đồng thời, đế quốc ma pháp cùng bách tộc loạn địa cũng phải cung cấp năng lượng cho nàng. Đúng vậy, trước đây chỉ biết là năng lượng. Sau khi nghe Lạc Thiên Kiếm Linh nói, Vu Nhai mới biết đó là huyền nguyên chi lực, là huyền nguyên chi lực của đại lục thần huyền. Chiếm lĩnh đất đai càng nhiều, huyền nguyên chi lực nhận được càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dân cổ Duệ Trung Quy cứ muốn chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Nhưng trong lúc này cần phải thiết lập trận pháp nối liền cùng ma thiên nguyên giới. Nói cách khác, phải thiết lập trận pháp thu thập huyền nguyên chi lực. Ma thiên nguyên giới này mới xuất thế bao lâu? Thậm chí hiện tại ma thiên thần kiếm cũng đi theo bên cạnh Nguyệt Lâm Sa, làm sao đánh xuống ma thiên nhất kiếm được? Không cần lo lắng, chỉ cần để cho nàng đi ra trấn áp là được, để kinh thiên nguyên giới không thể ung dung đánh xuống kinh thiên nhất kiếm là được rồi. Dù sao, một kinh thiên nhất kiếm giết chết một thần hoàng thiên phú cường đại vẫn rất đáng giá. Sau đó, phía bên Độc Cô Gia còn có một vị cao thủ cấp thần hoàng cùng lúc xuất phát. Nếu như có thể, diệt Hắc Nguyệt thần hoàng ở bách tộc. Cốc truyện audio.com, loạn địa, Lạc Thiên Kiếm Linh nói. Vu Nhai nghe có chút không hiểu rõ lắm, cần chỉnh đốn lại một chút. Để ma thiên nguyên giới đi ra cũng không phải vì đánh xuống ma thiên nhất kiếm, chỉ là không cho kinh thiên nguyên giới ung dung đánh xuống kinh thiên nhất kiếm, bảo vệ Độc Cô Gia chủ. Cách chương.